Phu nhân sát thủ của trùm xã hội đen, chương 4, quyết định, góc truyện audio.com. Chú Tước ra khỏi phòng, Từ Kỳ và Tú Viên trò chuyện một lát. Tú Viên kể cho cô chuyện hai anh em Mặc ra, rồi chuyện tối qua, và cả chuyện họ chưa biết hai cô là ế Tú Viên. Cậu nằm đây đi, mình quay về nhà lấy một số đồ. Từ Kỳ, không được, biết đâu ích Tú Viên. Không sao, có người Mặc ra sẽ đi với mình. Từ Kỳ, gì, Mặc Kỳ Phong, tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Cô không phải lo, Mặc Kỳ Phong nháy mắt với Tú Viên. Tú Viên lườm anh, Từ Kỳ cơ hồ đoán được có gian tình trong đây. Dì Hạ mang đồ ăn và thuốc vào. Tú Viên nói với Mặc Kỳ Phong là chờ Từ Kỳ ăn uống xong rồi đi. Tú Viên đi rồi, dì Hạ đỡ Từ Kỳ ngồi tựa vào thành giường rồi đi ra ngoài. Cô với tay lấy laptop của Tú Viên để lại cho cô. Cô lên mạng tìm thông tin của hai anh em Mặc gia. Mặc gia hoạt động ở cả hai mảng Bạch Đạo và Hắc Đạo. Bạch Đạo do Mặc Kỳ Phong quản lý gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort. Hắc Đạo do Mặc Kỳ Hàn quản lý gồm chuỗi sòng bạc quán bar nổi tiếng khắp thế giới. Mặc Kỳ Hàn năm nay 28 tuổi, Mặc Kỳ Phong 27 tuổi, anh em ruột. Mặc Kỳ Hàn lên nắm quyền Mặc gia năm 18 tuổi. Ôi, người đàn ông Mặc Kỳ Hàn này quả thực đáng sợ. Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu dậy. Là anh, vội gập laptop lại, cô căng thẳng nhìn anh. Anh dừng lại, nhìn cô chằm chằm. Từ Kỳ không chịu được nữa, lên tiếng. Này, anh, nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Mặc Kỳ Hàn, Từ Kỳ, cảm ơn, Mặc Kỳ Phong, tôi chỉ muốn dùng hành động. Từ Kỳ, thế anh muốn tôi báo ơn thế nào? Mặc Kỳ Hàn lại im lặng nhìn cô. Từ Kỳ, nói trước, tôi không dùng thân báo đáp. Mặc Kỳ Hàn cười cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Anh chậm chậm tiến lại gần cô, cúi người mặt đối mặt với cô. Mạng của cô là do tôi nhặt về, nên, bây giờ cô đã là người của tôi. Đúng không nào? Từ Kỳ á khẩu, một lúc sau, cô ấm ức mở miệng. Vậy, nếu là người của anh, tôi phải làm những gì? Mặc Kỳ Hàn đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần. Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhã mở miệng. Cô nói thử xem, Từ Kỳ đầu tiên là suy nghĩ hắn sẽ bảo cô lấy thân báo đáp. Không được, cô thà chết chứ không làm vậy. Làm việc cho hắn, đúng, cô dư sức làm, nhưng, hắn có nhiều thuộc hạ bản lĩnh hơn người. Cô thì có là gì? Cuối cùng vẫn quay về ý nghĩ ban đầu. Từ Kỳ cúi gằm mặt lẩm bẩm, tôi đã nói rồi. Không dùng thân báo đáp mà. Mặc Kỳ Hàn bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị. Anh đứng dậy, nhìn cô cười cười, nhả ra vài chữ. Đúng, là dùng thân báo đáp. Từ Kỳ khóc không ra tiếng. Tôi, không được để người khác biết cuộc nói chuyện này. Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng xoay người đi. Từ Kỳ thầm than trách ông trời. Hai ngày sau đó căn nhà của Từ Kỳ và Tú Viên bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại Mặc gia. Sau hai tuần tịnh dưỡng, Từ Kỳ đã khôi phục hoàn toàn. Tú Viên đã bàn tính tới chuyện rời Mặc gia. Biết chuyện, Mặc Kỳ Phong đã thuyết phục Tú Viên rất nhiều lần nhưng cô đều để ngoài tai. Còn Mặc Kỳ Hàn, tìm tôi có việc gì? Từ Kỳ đang Mặc Kỳ Hàn bước vào. Đi với tôi, anh, chờ chút, tôi đi chải tóc thay đồ. Chưa kịp nói hết câu, Mặc Kỳ Hàn đã ném cho cô cái áo khoác dài rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần bò lửng. Tóc chỉ hơi rối nhưng vẫn đẹp đủ thu hút ánh mắt của người khác. Anh lôi cô đến sân tập bắn. Bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đã ở sẵn trong sân. Góc truyện audio.com. Từ Kỳ thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căng thẳng. À hát, đau tay tôi, anh đưa tôi đến đây làm gì? Mặc Kỳ Hàn cười như không. Tất nhiên là để cho em bắn súng. Từ Kỳ đổ mồ hôi. Tôi làm gì biết bắn? Mặc Kỳ Hàn, ồ, vậy lạ thật. Tay em có vết chai rất rõ. Đoán không lầm là do. Cầm súng, Từ Kỳ, anh đoán mò rồi. Mặc Kỳ Hàn nhướng mày. Vậy sao, không để Từ Kỳ có thêm phản ứng nào, anh đã rút súng ra bắn một phát chỉ thiên rồi chĩa thẳng vào mi tâm cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên, anh cười khẩy rồi buông súng xuống. Em đã thua, em chỉ ngạc nhiên mà không sợ hãi. Người bình thường thấy súng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn. Tại sao vậy, vì em đã quá quen với nó. Tôi nói đúng không X8, Từ Kỳ hít một hơi, khôi phục vẻ bình thản. Anh, sẽ làm gì tôi, Mặc Kỳ Hàn tiến lại gần, đặt khẩu súng vào tay Từ Kỳ. Đừng lo, hiện giờ em đã là người của tôi, không còn là X8 Diệp Thiên nữa, mà đã là người của tôi thì tất nhiên phải kiểm tra năng lực chứ. Từ Kỳ khó hiểu, nghĩ thầm, hắn không giết mình, Mặc Kỳ Hàn bá đạo nói thêm, tôi đã cho Loan tin X8 và X9 đã chết. Bây giờ hai người hãy ngoan ngoãn là người của Mặc gia. Đừng nghĩ đến việc trốn đi, nhớ, Từ Kỳ suy nghĩ bây giờ họ thật sự không còn cách khác. Tai mắt của X ở khắp nơi. Làm người của Mặc gia cũng không phải không tốt, Ít nhất nếu X biết họ còn sống lại biết họ là người Mạc gia thì có cho kim cương X cũng không dám động thủ. Nghĩ vậy, Từ Kỳ Dương đôi mắt thỏa hiệp với Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn khẽ nhếch mép, tốt, nói xong anh thong thả đi lại ghế ngồi, vừa lúc đó Tú Viên và Mạc Kỳ Phong cũng chạy lại. Tú Viên thấy Từ Kỳ cầm súng cùng nụ cười khó hiểu của Mạc Kỳ Hàn, cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất, cô chắc chắn hai người đã bị lộ lai lịch. Mạc Kỳ Hàn, Tú Viên, cô cũng tham gia, một câu nói bình thường nhưng có ý ra lệnh rõ ràng. Tú Viên, Từ Kỳ, thế này là sao? Từ Kỳ nói rõ ràng với Tú Viên. Tú Viên lưỡng lự, cô không muốn dính đến thế giới ngầm đen tối nguy hiểm này nữa. Nhưng Từ Kỳ đã quyết, cô không thể bỏ Từ Kỳ. Những lời Từ Kỳ nói rất có lý. Cô nhìn Từ Kỳ rồi vô thức nhìn Mạc Kỳ Phong. Cuối cùng gật đầu, Mạc Kỳ Phong mừng quính, hôn cô một cái rõ to trên trán. Cô đẩy anh ra, Từ Kỳ ngẩn người rồi bật cười. Hai người đã tỉnh tới mức này rồi sao? Nhanh đấy, Tú Viên lườm cô, Mạc Kỳ Phong cười ha hả. Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng lên tiếng, tiến hành kiểm tra, đầu tiên là bắn mục tiêu đứng yên cách 50m, 100m. Cả Từ Kỳ và Tú Viên đều 10 phát liên thanh trúng hồng tâm. Những người chứng kiến đều hóa đá, đến Mạc Kỳ Hàn cũng phải gật đầu khen ngợi. Tiếp theo là mục tiêu di chuyển 50m. Từ Kỳ hai tay hai súng, mỗi súng 5 phát trúng hồng tâm 2 bia di chuyển. Tú Viên có một phát trệt hồng tâm, mọi người lại một lần nữa hóa đá. Hai người họ thật là con gái sao? Có lẽ so với Huyền Vũ, là người bắn súng giỏi nhất trong 4 thân tín của Mạc Kỳ Hàn, không hề thua kém. Bỗng có một người chạy đến nói gì với Thanh Long khẽ nhíu mày, khom người nói với Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn nghe xong, đứng dậy lại gần Từ Kỳ. Đi thôi, có việc làm, đi đến một nơi em có thể dùng thân mình và cả đầu óc để phục vụ cho tôi. Hà, không, không được, đi, Mạc Kỳ Hàn kéo Từ Kỳ đi khỏi sân bắn, hướng đến khu căn cứ mà đi. Bọn người kia nghe được đoạn đối thoại mà ngẩn người. Lão đại của họ và Từ Kỳ rốt cục có mối quan hệ như thế nào vậy? Gocchuyenaudio.com Đi vào khu căn cứ, đến một căn phòng lớn kiến trúc đẹp đẽ hiện đại, mở cửa ra Mạc Kỳ Hàn lôi Từ Kỳ vào trong. Quăng cô xuống ghế sofa, Từ Kỳ đụng đầu vào sofa đau điếng tức giận hét to. Tôi đã nói rồi, khà chết chứ không đem thân báo ơn đâu. Hai tay còn che ngang ngực, lời nói có âm độ cao vút rõ to làm cho đám người Mạc Kỳ Phong mới bước vào cùng mấy chục người đang ngồi trước mấy chục màn hình vi tính nghe không sót một chữ. Mạc Kỳ Hàn cười rõ to, thì ra em nghĩ như vậy, đúng thật là, Từ Kỳ hất cằm, chứ còn gì nữa, à hát, vậy không phải chuyện đó hả? Mạc Kỳ Hàn phun ra 4 chữ. Không có khả năng, Từ Kỳ hai mắt sáng rỡ. Hề hề, may quá, Mạc Kỳ Hàn, không có gì nên hồn mà còn tự tin. Bị dội nguyên gáo nước lạnh Từ Kỳ sôi máu, hét lên. Anh, Mạc Kỳ Hàn, tôi không rảnh đôi co với em lo giải quyết chuyện này cho tôi. Nói xong đẩy Từ Kỳ lại bàn điều khiển máy vi tính. Một nhân viên thông báo tình hình, thì ra hệ thống máy tính chứa dữ liệu của Mạc gia bị một ai đó xâm nhập nhưng nhân viên ở đây chỉ có thể khống chế chứ không phá giải được. Mạc Kỳ Hàn muốn Từ Kỳ đem khả năng công nghệ của cô giải quyết chuyện này. Và đó chính là hành động dùng thân mình báo đáp mà Mạc Kỳ Hàn nói. Từ Kỳ giờ khóc giờ cười. Tên này, thiệt là làm cô muốn giết người mà. Từ Kỳ và Tú Viên đi đến chỗ điều khiển chính. Ở đó có 10 màn hình lớn mỗi cái khoảng 70 inch. Trong mỗi màn hình lại chia thành 10 phần nhỏ. Ở khắp biệt thự Mạc gia này có hơn 100 cái camera gắn ở mọi ngóc ngách. Dữ liệu toàn bộ về Mạc gia có thể bị đánh cắp. Thật không thể tưởng tượng được, trên một vài màn hình thỉnh thoảng xuất hiện sự nhiễu tín hiệu. Từ Kỳ, cái này, là chương trình xâm nhập S4A1, Tú Viên nói, Từ Kỳ gật đầu tán thành. Hai người nhìn nhau không ai bảo ai, mỗi người một máy tính tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Tú Viên đang phân tích nhiễu tại máy chủ Từ Kỳ đi khắp các máy con. Cô vẫn chăm chú trên máy, không ngẩng đầu, hỏi các nhân viên IT bây giờ đang đứng hết sang một bên. Các anh ai biết giải sóng ABC? Tôi, tốt, ngồi tại máy này, tiến hành giải sóng. Vâng, Từ Kỳ lại sang một máy khác, sóng XYZ, tôi, tốt, anh máy này, vâng, cứ thế Từ Kỳ sắp xếp các nhân viên mỗi người một máy tiến hành phân tích giải sóng tập hợp. Sau đó, cô lại quay về ngồi vào máy tính chủ thay Tú Viên. Tú Viên bắt đầu đi xung quanh quan sát những nhân viên IT. Những người chứng kiến hết nhìn Tú Viên lại nhìn sang Từ Kỳ. Hai cô gái này thật ngoài sự tưởng tượng của họ. Nửa tiếng sau Từ Kỳ dừng tay, ngước nhìn Mạc Kỳ Hàn và nở nụ cười rạng rỡ. Lão đại, đã xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời không quên khen ngợi hai cô gái. Tú Viên cũng cười cười nhìn Mạc Kỳ Phong, còn anh ta thì trìu mến nhìn Tú Viên. Từ Kỳ nhìn chằm chằm họ, rồi nở một nụ cười sâu hơn. Mặc Kỳ Hàn nãy giờ nhìn Từ Kỳ, ánh mắt chợt lóe lên một tia khó đoán. Anh bước lại gần Từ Kỳ. Hai người rất sát nhau, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhả ra hai chữ. Rất tốt, Bạch Hổ đột nhiên lên tiếng. Cho tôi hỏi, những nhân viên ở đây đều là những IT thuộc hàng cao cấp của thế giới. Không có loại nhiễu loạn nào là họ không biết tại sao các cô. Tú Viên, đây là X4A1, một loại xâm nhập hệ thống do X4 tạo ra. Tôi và Từ Kỳ có giúp X4 một tay nên hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng X4 đã rút lui khỏi X gần 7 năm rồi. Không có bất kỳ tin tức gì, tự dưng lại xuất hiện. X4A1, Thanh Long, có khi nào là X Từ Kỳ? Gocchuyenaudio.com, không có khả năng, nếu là X sẽ dùng A8B một phần mềm xâm nhập tối ưu nhất. Đối tượng là Mặc Gia, X sẽ không lơ là. Còn X4A1 có thể là hung thần với hệ thống máy tính thường nhưng với hệ thống tiên tiến của Mặc Gia thì có thể thâm nhập chứ không lấy được tin, vậy kẻ làm ra việc này. Hẳn là đã đánh giá thấp Mặc Gia. Cách chương.